BSTT, Fairy Tail thiết lập lại sự sống. Chương 14, Wendy Marvel. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra việc lựa chọn đi chung thì cũng không quá tồi tệ, cô lại được xem một chút nóng bỏng nhưng cũng đừng đến nỗi phải ngồi lên bàn chứ, cô hơi ghen nhưng cũng chăm chỉ làm, hình như chỉ có cô là im lặng làm thôi. Và đây là nhà hàng của ông Yajima, ông từng là một người trong hội đồng nhưng bây giờ nghỉ hưu rồi. Ông từng giúp Fairy Tail rất nhiều, Elan và Altia đã phản bội hội đồng nên giờ cái hội đồng cũ đã bị phá hủy, và họ đang chuẩn bị làm hội đồng mới nằm rải rác hết khu vực. Mọi người gửi lời chào về. Oration sai, cô mơ về một thứ gì đó trong tương lai rồi nói mớ. Thật kỳ lạ, mỗi lần cô ngủ là một cô sẽ tăng sức mạnh, hai là sẽ tiên tri tương lai. Dragon Slayer, Wendy, cô nói mớ tiếp. Dragon Slayer, cô lại mơ về một thứ gì đó rồi mớ. Brain, cô nói tiếp, mọi người về tới hội rồi lại làm gì đó cô không biết, giờ cô đang suy nghĩ về giấc mơ đó rồi than thở ngủ. Đang ngủ cô nghe Master nói gì về Oration sai thì cô tỉnh luôn. Ở một cuộc họp trước chúng ta đã bàn về hoạt động Oration sai. Master nói, vì sẽ có mọi chuyện không thể bỏ qua được nên chúng ta đã quyết định sẽ tiêu diệt bọn chúng. Và ông đã bắt dính của nợ đó phải không? Ông già, Gray nói, vậy Fairy Tail sẽ lãnh toàn bộ trách nhiệm đó phải không? Juvia đang ôm Kana nói, không, vì kẻ thù lần này quá mạnh. Akaser nói, nếu chỉ có chúng ta thì bọn liên minh Baram sẽ trả đũa ngay lập tức. Makarov nói, vì thế chúng ta cần một hội liên minh. Makarov nói, một hội liên minh, mọi người đồng thanh nói. Theo Master thì hội Fairy Tail sẽ gồm có Blue Pegasus, Lamia Scale và Kai Shelter sẽ liên minh. Bốn hội sẽ cử vài liên minh để tấn công bọn chúng. Makarov nói, nhưng chúng ta có thể tự xử được, không có vấn đề gì. Hay thậm chí chỉ cần một mình thôi cũng đủ. Nasu nói, thằng đần này, Master đang nghĩ tới hậu quả về sau nữa. Exa nói, khoan đã, chờ một chút, đích thị chỉ có 6 thành viên đúng không? Vậy bọn chúng có sức mạnh trâu bò gì thế? Lucy hỏi, thế là thế nào, mình phải đi? Cô nghe Master cho cô vô cô cũng vui nhưng hơi mệt. Thôi nào Achi, xong vụ này thì sẽ có thưởng đó. Happy nói với một mặt cười gian, thôi cho chị ngủ, chị mệt rồi nhá. Cô nói chừng cũng tới rồi. Đây là lần đầu chúng ta phải liên minh với hội khác nên phải tạo quan hệ tốt với những bang còn lại. Tớ thấy rồi, nơi họp mặt, Happy nói, quảng cáo, tới rồi mà mở cửa lại chẳng có ai. Thế là thế nào, hay là sớm quá, trang trí nơi đây nhìn ghê quá. Lucy nói, đây là villa của Master Bob hội Blue Pegasus. Exa nói, Bob à, tôi thấy không ổn rồi đó. Gray nói, tôi cũng thấy vậy. Exa mặt buồn nói, cô xích vô Exa coi xung quanh. Bỗng có một tiếng nói, chào mừng các bạn đã đến. Chào mừng Fairy Tail, xin lỗi vì để các bạn chờ lâu. Chúng tôi là người đại diện cho Blue Pegasus, cả ba thiên nói, cô xích vô thằng Exa, Chimon, Hibiki của đêm náo động, một tên nói, Ip của đêm thánh thần, một tên có ngoại hình nhỏ, Gen của đêm cô đơn, một người tóc đen nói, hoa thiệt quá Chimon, Lucy nói, cô không quan tâm về ngoại hình chỉ nói vài lời, chào đây là hội Fairy Tail, đây là Nasu, Gray, Lucy, Exa và tôi ở Kaiser. Cô giới thiệu ngắn, cô một phút chốc không để ý thì thấy ba chàng trai kia đã bu quanh Exa. Thôi chết, Nasu và Gray tránh xa ra một chút. Lucy chạy lại nói, xin chào, cô cởi mặt mạ ra mỉm cười nói. À cô là, trên trán cô có huyết tắc nhưng miệng thì vẫn cười. Tôi giới thiệu rồi không giới thiệu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa dứt lời trên ba chàng trai kia bị một thế lực gì mà bay lên và bị quăng lên trời, không sao khi bị như thế. Hừm, muốn đụng là được à, cô nói nhỏ. Chị đang làm gì thế? Exa hỏi, à chị đang nghĩ họ muốn mát nên quăng lên trời đó mà, thôi để họ cảm thụ điều đó đi. Achi biện một cái cơ nói, vừa dứt là ba người họ rơi xuống. Rồi lại thêm một tên từ trên lầu đi xuống, hắn hơi lùn. Cô không biết nhưng vẫn phải cảnh giác. Why soy, cô là bạn gái của Ichiya. Sama sao chúng tôi xin thứ lỗi. Ba người kia nói, cái gì cơ, cô nghĩ. Ba đường huyết tắc lên trán khiến cô phải nghiến răng mạnh nhìn mọi người cười. Từ từ Achi bình tĩnh, Lucy nói, phủ nhận toàn sự vật toàn sự việc. Exa thấy hơi khó chịu nói, cầm đi, chúng ta tới đây không phải để chơi bời. Ichiya nói, về, vâng thưa đại ca. Ba người kia sợ liền cất hết tất cả mọi thứ. Tôi đã được nghe nói về các cô. Ichiya quay sang nói với một cảm xúc là vui mừng nhưng bà Mi đang không vui. Exa, San, Lucy, San, Achi, San với hai thằng kia, Ichiya nói, mùi Park Fan thật thơm, hắn nhìn qua với ánh mắt đăm chiêu, còn cô thì không quan tâm rồi đeo lại mặt mạ. Xin lỗi, tớ cũng đã dính trưởng như vậy. Exa nói, cô nghe thấy liền đi tới. Chúng ta không phải đến đây để chơi đùa. Achi nghiêm khắc nói, đây là biểu hiện đầu tiên tôi thấy. Hừm, thôi nào cô gái trẻ. Ichiya nói rồi động vào cô. Cái gì cơ, mặt mạ cô lại bị nổ tung. Ây ây đừng nha, bình tĩnh. Lucy thấy có điều gì đó sai sai liền chạy tới. Thế là hai bên chuẩn bị đánh nhau, khiến cô bị tức điên vì Exa đang bị quấy rồi. Cô chạy tới can ngăn, chưa kịp can ngăn thì Exa quất một phát vô mặt Ichiya, nhưng vì chạy nhanh quá nên không dừng được, cô đành chuyển hướng để không trúng Exa lướt qua, rồi Exa cầm áo cô kéo lại khiến cô suýt té. A he he, xin lỗi, cô nói, bị đánh tới nỗi bay tới cửa ra vào thì thấy Leon. Cậu ta là Lamia Scale. Hai người lại bất ngờ chính là Gray và Leon. Và xem là Lamia Scale lại gặp người tình cũ rồi. Lại thêm một người nữa là Sherry, là một người bị Lucy cho bầm dập. Lại thêm một người kỳ lạ tên là Zora, xem ra là một người trong 10 đại pháp sư rồi. Có thêm một người mạnh nữa thì không sao, mình sẽ được nghỉ ngơi. Đang nói chuyện bỗng một cô gái với mái tóc xanh đi tới và té một cách rất hậu đậu. Xin lỗi tôi đến trễ. Cô gái ấy ngại ngùng nói. Cô như trúng tim, trời ơi, dễ thương quá, cô nghĩ. Achi đi tới chỗ Wendy nói. Này em tên gì thế? Cô hỏi. Em tên là Wendy Marvel, là từ hội Kaiselter tới. Wendy ngại ngùng nhìn dễ thương quá cô muốn ôm. Ủa, chỉ có thể ôm em được chứ? Cô hỏi. Hả, được ạ, Wendy gật đầu nói. Thế là không chần chờ đến ôm Wendy từ phía này đến phía kia. Dễ thương quá, chị muốn ôm em quá. Dễ thương, cô nghĩ, còn Exa, cô hình như quên một thứ gì đó rồi. Cô ôm một hồi đột nhiên ngửi được một mùi gì đó hơi giống của Gazil hay Nasu. Cô đang suy nghĩ gì đó thì một lực kéo mạnh kéo cô đi. Ủa gì kỳ vậy, ai đó? Cô nói rồi nhìn lại, là Exa mặt mày sẫm lại. Cô nhìn thấy như thế thả ra Wendy. Exa không biết vì sao lại như thế nhưng cô cảm thấy hơi khó chịu. Chị Exa có cảm tình chưa? Có rồi, gọi em, .. em là một Dragon Slayer. Cô bất ngờ nói, mùi này không lẫn vào đâu được. Còn tiếp, hôm nay đến đây ngày mai bù 2 chương nhé. .. quảng cáo, cách chương.